tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lâm Nguyên cũng không hề sợ hãi, ông ta ỷ vào tấm thân thế cường hãn này của mình, tiếp tục hướng thẳng về phía Tây Đao, cứ như vậy, hai người ở giữa không trung giao đấu với nhau. Advertisement, trong chốc lát, toàn bộ hiện trường bị linh khí phá tan hoang, sóng dư âm của cuộc chiến vang dội ra bốn phía. Mặc dù Lâm Nguyên nắm giữ thân thể của Tô Ma, nhưng Tây Giao cũng đã hoàn thành lục chuyển, là đại diện cho lực chiến đấu chí cường của cổ tộc. Bởi vậy, lúc hai người vừa bắt đầu giao đấu, thì vẫn bất phân thắng bại, trong thời gian ngắn rất khó mà phân được cao thấp. Tô Thương, cô ấy là ai vậy? Chính ngay lúc này, Thiên Sơn Tuyết Lê lết tấm thân bị thương nặng đi đến bên cạnh Tô Thương, nhỏ giọng dò hỏi. Chuyện này, Tô Thương dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Thiên Sơn Tuyết, giải thích nói. Cô ấy quen biết với cha mẹ anh, 20 năm trước đã quen biết nhau rồi, cha mẹ anh và cô ấy, còn có một đoạn tranh chấp tình cảm nữa kìa. Hừ, Thiên Sơn Tuyết nghe vậy, nở một nụ cười, nói. Thì ra là đối thủ cạnh tranh của bác gái, chậc chậc chậc, xem ra năm đó bác Tô cũng khá là hạnh phúc nha, cùng lúc có hai người đẹp có tình cảm với bác ấy. Chuyện này, Tuyết Nhi, e là em hiểu lầm rồi. Tô Thương sờ sờ sống mũi, nhỏ giọng nói. Người chị Tây Giao thích không phải là cha của anh. Ý gì vậy, lúc nãy không phải anh nói, cô ấy có tranh chấp tình cảm với cha mẹ anh sao, không thích bác Tô, chẳng lẽ lại thích. Thiên Sơn Tuyết đang nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức kinh ngạc nói. Tô Thương, cô ấy chắc không phải là, cong, chứ, cô ấy thích con gái sao. Đúng vậy, Tô Thương thành thực gật đầu nói. Quá đáng tiếc rồi, người con gái đẹp như vậy, thực lực còn mạnh như vậy. Vậy mà lại là bách hợp. Thiên Sơn Tuyết lộ ra vẻ tiếc hận. Lúc trước chị Tây Giao là cong, nhưng mà, hình như bị anh bẻ thẳng, rồi. Tô Thương không hề giấu giếm Thiên Sơn Tuyết. Anh đem chuyện xảy ra ở biên giới phía Nam kể hết cho đối phương nghe, sau đó còn nói thêm. Tuyết Nhi, tình huống lúc đó vô cùng nguy cấp. Chị Tây Giao bị trúng độc kế của lão độc vật. Không làm chuyện đó thì sẽ chết. Anh cũng không biết chuyện gì. Anh bị đánh ngất đi rồi, cho nên. Không cần phải giải thích với em nói rồi, em không quan tâm anh có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ quan tâm những người phụ nữ của anh có sạch sẽ hay không. Thiên Sơn Tuyết nói tiếp, nhưng mà, Tô Thương, anh chịu thiệt lớn rồi, nói đến việc này thì, anh cũng xem như bị cưỡng. Thật là mất mặt mà, nghe Thiên Sơn Tuyết nói vậy, mặt Tô Thương liền đỏ bừng lên, trong lòng vô cùng xấu hổ, hận không tìm được cái lỗ mà chui xuống. Cũng may Thiên Sơn Tuyết cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Mà quan sát cuộc chiến ở trên không trung. Tô Dương cũng nhìn sang, nhất thời không khỏi thở dài. Người tu chân ở trái đất, thật quá khó khăn rồi, bị thiên đạo khống chế, có thể đạt tới kết đan nhưng lại không dám đi đến bước này, cách chương.